Tranh đá giữa mùa hè, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng của KG ở ván thứ 5 đã khiến cảm xúc các khán giả có mặt ở hiện trường bùng nổ, không cần bình luận viên phải lên tiếng thì người xem cũng đã có thể nhìn ra KG đã rơi vào đường cùng nên mấy ván sau đó liều mạng giành chiến thắng, bọn họ từ bỏ sự ổn định như truyền thống thay vào đó là tao sống mày chết với ASC, dùng thao tác của các tuyển thủ để bù lại kinh nghiệm trận đấu như vậy mới hấp dẫn, khán giả cảm thấy cực kỳ phấn khích, bình luận viên nói đến mức cảm xúc dâng trào, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của giải đấu bùng nổ lượt xem, đề tài này cũng được thảo luận sôi nổi trên Weibo, trừ 10 tuyển thủ và chiến đội hai bên thì nhà nhà háo hức. Trong phòng nghỉ của KG, mọi người đang tiến hành những thảo luận cuối cùng. Tiểu Phàm, chắc Hoang Mạc sẽ chơi mã siêu, chúng ta ban luôn hay pick tôn tận đây? Anh Khải, ban mã siêu đi, chúng ta pick Yao, để Lâm Kiều chơi Marco Polo. Lâm Kiều, pick Yao ư? Anh Khải hỏi cậu thấy có được không? Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Kiều mới gật đầu đáp. Cũng được, thật sự không có con sát thủ hữu dụng nào ở đường giữa, ván đấu giữa dân chuyên nghiệp khác xa các trận đấu giữa dân nghiệp, Dư Tư Mã Ý không thể khống chế lính đường mình, Gia Cát Lượng lại khó có cơ hội dùng chiêu cuối. Bọn họ thương lượng một lúc mới quyết định để Hoa Ngữ ra pick Hằng Nga, để Lâm Kiều pick Marco Polo. Lý do tại sao những ván trước đó không để Lâm Kiều pick Maro rất đơn giản, một là con tướng này solo đầu trận quá yếu, hai là Marco Polo là con tướng xạ thủ may rủi duy nhất trong vương giả, cơ chế của nó là phải xông vào đội hình địch mới có thể tạo ra sát thương, nhỡ đâu mà không tìm cơ hội để lao vào thì nó không thể phát huy tác dụng của mình, không hề có tính ổn định như mấy con tướng xạ thủ khác. Nhưng đã đến đường này rồi nên mọi người vẫn quyết định để Lâm Kiều sử dụng con tướng cậu thông thạo nhất. Hoa Ngữ giả. Không sao đâu Kiều Kiều, nếu bọn họ mắng cậu thì tụi tôi sẽ gánh hết. Lâm Kiều, tôi không có Weibo nên chả quan tâm đến đâu. Phải đánh như thế nào, Hoa Ngữ giả đã làm mẫu cho cậu rồi, cậu chỉ cần noi gương theo và dẫn dắt các đồng đội đi đến thành công. Sau một hồi mồm năm miệng 10 trao đổi ban pick xong xuôi thì Vương Huân vẫn luôn ngồi đằng sau làm cảnh cũng bước đến. Phải giữ bình tĩnh, đánh tốt phần mình là được rồi. Lâm Kiều gật đầu, vâng, đi thôi, Giang Tự cười cười với cậu. Tôi sẽ nghiên cứu trận quyết đấu đỉnh cao sẽ phải pick thế nào. Lâm Kiều cười nhếch miệng để lộ hàm răng trắng bóc với anh, sau đó đi theo Hoa Ngữ giả rời khỏi phòng nghỉ. Hai vị bình luận viên vẫn đang lải nhải trên đài, bọn họ cũng rất nôn nóng chờ đợi ván đấu bắt đầu, anh Khải không nói hai lời mà ban mã siêu thẳng thừng. Ván thứ 6 này đến lượt họ ở bên xanh, có thể để lại Công Tôn Ly và Đại Kiều cho ASC ban, chỉ cần ASC dám thả thì bọn họ sẽ tranh ngay. ASC do dự hồi lâu mới quyết định ban Công Tôn Ly và Marco Polo. Anh Khải không nhịn được mà ngẩng đầu lên, thấy tại hàng ghế thi đấu của ASC cách đó không xa Tiểu Ngư đang thảo luận kịch liệt với Thiết Trụ. Cậu ta quá quen thuộc với mình và KG, tổ hợp Kiều Ly của KG khiến người khác nghe mà rén cực mạnh, mà Công Tôn Ly có thể mạnh vậy là vì Lâm Kiều chứ không phải tổ hợp chỉ có Đại Kiều mà không có Công Tôn Ly của KG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có thả Đại Kiều thì KG cũng không pick ngay vị trí đầu tiên, còn khiến họ phải suy xét có nên ban Đại Kiều không, bởi vì chắc chắn rằng họ sẽ không để ASC pick được Đại Kiều. Trục Hạ, úi trà, bị nhìn thấu rồi. Anh Khải, muốn chơi Đại Kiều không? Hay chúng ta ban Đại Kiều luôn? Tiểu Phàm, Đại Kiều phối hợp với Lão Phu Tử. Anh Khải, cũng được, Lâm Kiều muốn chơi con gì? Lâm Kiều, có phải Hương Hương chỉ mạnh về late game không? Anh Khải, cậu muốn chơi Tôn Tượng Hương à, có thể không ạ, Lâm Kiều nói. Em chơi con gì cũng được hết, sao mà con gì cũng được, cậu là trung tâm của cả đội đấy. Anh Khải đưa ra quyết định, ban Đại Kiều đi, vị trí đầu chúng ta pick Lan Lăng Vương, để Lâm Kiều lấy Hương Hương. Được thôi, bởi vì phải ban pick cho cả trận thi đấu nên nhưng con tướng đã dùng rồi thì không thể dùng lại, đến ván thứ 6 thì họ cũng chẳng còn bao nhiêu con có thể chọn. Cuối cùng KG pick Tô Liệt, Lan Lăng Vương, Can Tương Mạc Tà, Tôn Thượng Hương và Trương Phi. Phía ASC bao gồm Sa Lớt, Triệu Vân, Trương Lương, Già La và Ngưu Ma. Ván đấu còn chưa bắt đầu mà hai vị bình luận viên đã muốn tua nhanh qua 15 phút đầu tiên rồi. Cũng đã đánh đến trận thứ 6 rồi nên cả hai bên đều trở nên vô cùng cẩn trọng, KG liều mạng để có cơ hội đánh ván thứ 7, mà cái chiến lược bảo vệ hai vị trí chủ lực kéo dài đến late game là thứ mà KG quen thuộc nhất. Nhưng đối với ASC mà nói, một khi kéo dài đến trận thứ 7, ở trận quyết đấu đỉnh cao này thì bọn họ phải đối mặt với tổ hợp Kiều Ly, đến khi đó ai thắng ai thua khó mà phân nổi. Để chiến thắng nhanh gọn thì nhất định bọn họ phải kết thúc trận chung kết này ở ván thứ 6. Ván đấu đã bắt đầu, hai bên đều yên ổn farm lính farm rừng. Trong giai đoạn đầu trận này, để Tôn Thượng Hưng đối đầu với Già La thì phải chú ý đủ điều, dù có là ai đi chăng nữa chỉ cần để dính chiêu thì sẽ mất quyền khống chế lính. Lâm Kiều dồn hết tinh lực vào đường dưới, không ngừng lợi dụng bụi cỏ để che giấu tầm nhìn khiến Già La hết cường hóa chiêu đánh thường, sau đó thừa dịp nội tại nàng ấy chưa hồi thì lăn ra khỏi bụi cỏ, dùng chiêu hai chuẩn xác khiến phát bắn tiếp theo được cường hóa, đánh ra sát thương cực lớn nhưng cũng để mình dính chiêu, nháy mắt cây máu chỉ còn phân nửa. Đợt đổi máu này cậu không lỗ chút nào, cậu bật mic gọi đồng đội đến. Chiêu cuối của Già La mất rồi, có thể ép. Hoa Ngữ giả, Trương Lương đang chạy xuống đó. Trục Hạ, Kiều Kiều cẩn thận chút nhé, chúng ta đi cướp bùa xanh của bọn họ. Lâm Kiều, biết rồi, tôi sẽ sang đó ngay. Trương Lương chạy xuống để giúp Già La tranh linh hồn đường sông, nhưng vì lượng máu của Già La chẳng còn bao nhiêu nên cũng không dám lên cao đối đầu với cậu. Lâm Kiều chỉ có một thân một mình, cho dù lính chơ ra đó cũng không ai dám lên dọn. Bên khu xanh đã lao vào đánh nhau, Lâm Kiều cũng thầm sốt ruột thế nên cậu cũng không định dọn đường, cậu vòng ra sau bụi cỏ, thừa dịp Trương Lương đang đứng ném chiêu 2, cậu dùng chiêu cường hóa đánh cậu ta, nhân lúc được tăng tốc độ mà đuổi vào khu xanh của ASC, lúc vừa đến hiện trường thì thấy Lan Lăng Vương đuổi đánh Triệu Vân, cậu tốc biến lên gặt mạc, nghe thấy Tiểu Phàm gào vào mic. Mau đánh bùa đỏ xong rồi đi nhanh lên, xa lớt sang đó đấy. Nói thì chậm nhưng mọi thứ xảy ra rất nhanh, Sa Lớt đã đuổi tới nơi, phối hợp với Trương Lương vây bọn họ trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phi nhào đến muốn bảo vệ Lan Lăng Vương nhưng không thành, Can Tương vừa mới xông vào đã bị Niu Ma hất tung, ngay sau đó bị Sa Lớt túm lấy, đã vậy còn Già La đứng phía sau như hổ rình mồi, tin tức đồng đội bỏ mạng không ngừng truyền đến, Lâm Kiều bị vây kín trái phải cuối cùng nổ bạo kích ăn được mạng Trương Lương, nhưng cái mạng mình lại rơi vào tay Sa Lớt. Màn này họ lấy 2 đổi 4, không chỉ thua thiệt rất nhiều mà còn để mất trụ ngoài đường dưới. Trục Hạ, toang rồi bu em ạ, Noãn Đông, đừng vội vàng, giữ vững trạng thái chờ Hương Hương phát triển. Trục Hạ, Noãn Đông canh khu đỏ giúp tôi với, không cần đến đâu, bùa đỏ của ông mất tiêu rồi. Giữ bình tĩnh nào, Tiểu Phàm theo Lan Lăng Vương đến cánh trên, Trục Hạ đánh chúa tể đi, để bạo quân cho bọn họ ăn. Chúng ta phải tránh giao tranh mới được. Họ đều là những người trải qua sóng to gió lớn, tất nhiên biết lúc mình ở thế yếu thì việc tốt nhất là phải bảo đảm cho vị trí chủ chốt xanh lên, đã vậy còn dùng hết mọi cách khiến bên đối phương phát triển thật chậm. May người đi rừng của họ là Lan Lăng Vương, ở giai đoạn đầu vẫn rất mạnh, khi ASC lần nữa muốn cướp rồng thì 5 người bọn họ cùng nhau thủ thành công bảo vệ được khu đỏ, sau đó nhường bùa đỏ cho Hương Hương. Tất nhiên phía ASC đang rất nóng lòng kết thúc trận đấu, nhưng KZ cũng rất có kinh nghiệm trong việc phòng thủ. Chỉ cần đảm bảo rừng mình không bị cướp, lúc ôm trụ đừng để mất mạng thì ASC khó mà mở giao tranh để chiếm lợi về kinh tế được, mà bọn họ cũng có cơ hội để níu kéo tranh thủ đó mà nuôi cho Tôn Thượng Hương phát triển. Lâm Kiều xoay như trong chóng, ăn xong đường mình thì đi ăn rừng, ăn xong rừng thì chạy sang đường giữa ăn nốt mấy tài nguyên cậu ăn được khiến cậu xanh lên. Bản thân cậu đã ăn được 2 mạng, lúc này kinh tế còn nhiều hơn Già La, nhưng ở giai đoạn giữa này Tôn Thượng Hương lại khá đuối, phút thứ 8 ASC ăn bạo quân nên họ buộc phải giao tranh, Sa Lớt tốc biến ra khỏi bụi cỏ bắt cậu, Lâm Kiều lộn nhào xong bắn 2 phát mới lấy được 1/3 cây máu của anh ta, sau khi lộn nhào xong còn bị Triệu Vân canh me bắt lẻ, thiên lôi oanh đỉnh ập xuống, cho dù cậu có dùng thanh tẩy cũng bị đánh chết. Tiểu Phàm hô lên, xạ thủ chết rồi, Pháp Sư mau chạy đi, mặc kệ Lan Lăng Vương. Trục Hạ, lẹ lên, đừng để ý đến tôi. Chiêu của Can Tương đã hồi lại, cậu ta dùng mũi tên tầm xa gờ yêu tà ép chết Triệu Vân, sau đó tốc biến bỏ chạy. Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, người đi rừng của họ chết rồi, chúng ta có thể bảo vệ rừng mình được. Trục Hạ, Lâm Kiều sống lại thì ăn khu đỏ đi, cậu phải phát triển trước. Noãn Đông, tôi chưa lấy được tầm nhìn, lỗi của tôi. Hoa Ngữ giả, chúng ta cẩn thận chút. Lâm Kiều, trụ 2, Tiểu Phàm, bỏ đi, không giữ được đâu. Hoa Ngữ giả, trụ một đường giữa có thể thủ được, may thay Triệu Vân cũng đã chết rồi, ASC cũng không dám cướp khu đỏ và đi ăn chúa tể, KZ có thể giúp Tôn Thượng Hương ăn xong rừng, sau đó bố trí tầm nhìn ở gần chúa tể. Thấy cậu chạy lại nên Tô Liệt lập tức đi dọn lính đường dưới, Lâm Kiều ăn mấy con lính Tô Liệt để lại xong xuôi thì chạy xuống ăn khu xanh của Lan Lăng Vương, mở giao diện kinh tế lên xem lượng vàng của mình. Hiện cậu đang có 8.500 vàng, đã mua được 3 món vô tận tảng sáng và tông sư, đao hút máu cũng sớm có được thôi, chỉ cần mua thêm một món nữa là cậu đủ 6 trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kinh tế của 4 người đồng đội lại thấp đến thảm thương, Can Tương xếp thứ 2 chỉ hơn được người xếp thứ 4 bên ASC 500 vàng, 3 người còn lại đều kém hơn 1.000 so với bên kia. Cậu đang hút cạn máu của đồng đội. Cậu nghĩ mình phải làm gì đó mới được. Triệu Vân chết khiến tiết tấu của ASG bị rối tung lên, mãi cho đến phút thứ 10 bọn họ vẫn chưa thể tìm lại được cơ hội, chỉ có thể dọn lính đảo đường các thứ cho KG khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi. Sau phút thứ 10 thì việc quan trọng nhất là tranh đoạt bạo quân, Tôn Thượng Hương đã mua được đao hút máu rồi, bọn họ phải mở giao tranh bắt được Già La, chỉ cần Gio ta ết được nàng ta ắt sẽ có hy vọng. Trên bản đồ, Già La đang ở đường trên, Ngưu Ma vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, canh giữ mọi lúc mọi nơi tránh cho Lan Lăng Vương bắt lẻ. Trục Hạ chưa hồi tàng hình nên vẫn luôn nấp trong bụi cỏ canh chừng họ. Già La chạy xuống, Tiểu Phàm, mau lại đây đi, có thể bao vây. Noãn Đông, Sa Lớt đang qua đấy, cậu ta đang ở cánh trái. Tôi dọn xong đợt lính này sẽ qua ngay. Bất cứ lúc nào Sa Lớt cũng có thể dùng tốc biến nhào đến lấy mạng cậu, Lâm Kiều di chuyển vô cùng cẩn thận, chỉ dám đi theo Trương Phi từng bước một. Trương Phi phải ở bên cạnh bảo vệ Tôn Thượng Hương nên những việc khác phải vào tay Noãn Đông và Trục Hạ hết, họ cố gắng đẩy lính đường Sa Lớt lên cao. Tô Liệt vừa dọn xong lính thì truy tìm vị trí của Sa Lớt, lúc giao tranh nhiệm vụ của cậu ta phải gờ yêu tà ết được Sa Lớt và Triệu Vân, không thể để bọn họ bắt được Tôn Thượng Hương và Can Tương. Cái gọi là giao tranh, đơn giản mà nói chính là phải bảo vệ được chủ lực phe mình và gờ yêu tà ết được chủ lực của đối phương, mà Noãn Đông với Hoang Mạc đều là tuyển thủ chuyên nghiệp từng trải, hai kỹ năng này đã phải luyện đến mức thuần thục. Cậu ta đứng trong bụi cỏ tụ lực chỉ chờ lúc con mồi đi ngang qua thôi. Ngay khi Già La vừa xuất hiện thì Tô Liệt đã tốc biến lên hất tung nàng ta và Ngưu Ma. Đường sông vốn đang yên ắng bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, Triệu Vân vòng ra từ bụi cỏ khô xanh định bắt lẻ Tôn Thượng Hương nhưng lại bị Trương Phi hất ra, cậu ta nhân cơ hội đó chạy thẳng đến chỗ của Can Tương, khiến Trương Phi hốt hoảng phải bật chiêu cuối, lúc Tô Liệt vừa xông ra thì khả năng tàng hình của Lan Lăng Vương đã hồi lại, nhưng mới vừa hiện thân thì đã bị Trương Lương trói lại. Noãn Đông nhanh tay lẹ mắt cắt ngang chiêu cuối của Trương Lương, cùng lúc đó lại bị chiêu cuối của Ngưu Ma đánh trúng, Lan Lăng Vương hy sinh để mở đường cho bọn họ lấy mạng Già La, Noãn Đông không thèm quan tâm đến Ngưu Ma và Trương Lương, quay đầu đi tìm Tôn Thượng Hương ngay, vừa lúc đó bỗng nhiên Tôn Thượng Hương lại lộn nhào đến, bắn Trương Lương một phát. Tôi đến rồi đây, Lâm Kiều vừa nói vừa đánh bầy heo hút lại mớ máu, khiến lượng máu hồi lại ở mức an toàn. Mặc kệ Ngưu Ma đi, Tô Liệt đi theo tôi đẩy trụ hai đường giữa. Cùng lúc đó, hai vị bình luận viên chỉ có thế há hốc mồm. Làm phiền đạo diễn chiếu lại đoạn lúc nãy với, từ cả hai góc nhìn luôn. Blue nói to vào máy quay, để chúng ta có thể xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì bên phía Tôn Thượng Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Triệu Vân nhào ra khỏi bụi cỏ dương đông kích tây, để bảo vệ được Can Tương mà Trương Phi phải bật chiêu cuối hất văng Triệu Vân, khiến kiếm ngắn của Can Tương bị hụt. Triệu Vân dùng chiêu một lại gần cậu ta nhưng lại bị làm choáng, Trương Phi đuổi kịp khiến Triệu Vân bị giảm tốc độ. Lúc này Tôn Thượng Hương đang ở chỗ Tô Liệt và Lan Lăng Vương, nhưng Sa Lớt lại nấp trong bụi có định bắt lẻ nàng. Dùng chúng chiêu hai rồi, vừa có thể đánh bay vừa làm Tôn Thượng Hương mất thanh tẩy, trời má, đây là tốc độ phản ứng gì vậy chứ? Cách Lâm, sau khi nàng lăn một vòng thì được tăng tốc, có thể là cậu ấy đã nhận ra trong bụi cỏ có người. Anh mau xem những thao tác tiếp đó của Lâm Kiều kia. Dùng kiềm ánh sáng thất tinh chống cự, sau đó cường hóa khả năng hút máu, dùng chiêu 2 khiến đối phương giảm tốc độ, sau đó chiêu 1 vừa hồi thì cậu đã dùng nó để lăn vào bụi tránh chiêu. Bên kia Triệu Vân đã lấy được mạng Can Tương, hai người kia bao vây quanh bụi cỏ, Sa Lớt chạy vào trước Tôn Thượng Hương di chuyển né được chiêu 2, cậu ấy dự tính nơi chiêu cuối Triệu Vân bổ xuống, sau đó lăn một vòng, lợi dụng tăng tốc chạy mà kéo dài khoảng cách với đối phương. Sau đấy cậu lại dùng phát súng bùng nổ sát thương của chiêu cuối khiến Sa Lớt bay màu. Triệu Vân dùng chiêu 1 nhằm rút ngắn khoảng cách, Tôn Thượng Hương đã hút lại lượng lớn máu rồi, lần này chiêu 2 của Triệu Vân không thể chọc chết cậu ấy, Trương Phi chạy đến bắp giáp rồi, Tôn Thượng Hương lại dùng một phát súng đã được cường hóa lấy mạng cậu ta. Chấm, cậu ấy quá cẩn thận, Cách Lâm khen ngợi cậu không dứt lời, phải nói thận trọng đến từng chi tiết cũng không ngoa, khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là hôm nay trạng thái của Lâm Kiều hết sức bình tĩnh. Tuy rằng mấy màn highlight không phải do cậu ấy làm ra nhưng sau 6 trận thi đấu vừa rồi thì phát huy của Lâm Kiều thật quá ổn định. Cậu ấy biết bản thân mình phải làm gì, hiếm có tuyển thủ có tố chất tâm lý tốt như vậy. Nhất là với một người mới, đến trận thứ 6 rồi mà vẫn có thể thao tác như vậy thật sự rất hiếm có. Cách Lâm đồng ý với anh ta. Đúng vậy, chúng ta đã xem góc nhìn phái Già La, hơi bị thảm luôn nhỉ, Tô Liệt dùng chiêu cuối làm cô nàng không có không gian để thao tác, đúng là Già La không thể linh hoạt bằng Tôn Thượng Hương được. Hôm nay Noãn Đông cũng phát huy rất tốt mấy lần phá chiêu của Trương Lương ngay lúc mấu chốt. Lúc này cả hai bên đều đã sống lại, cây di nhân cơ hội giao tranh thắng mà đẩy đến nhà ASG luôn. Tôn Thượng Hương đã mua được điểm gỡ rồi, xa lớt khó mà gỡ yêu ta ết nàng. Điểm gỡ, trang bị thủ. Đường lúc hai người bọn họ phân tích trang bị của Tôn Thượng Hương thì tình cảnh trên sân đấu đã thay đổi chóng mặt, biểu tượng của Già La bỗng dưng tối sầm lại, tiếp đến là Trương Lương, Tôn Thượng Hương bỏ chạy trong khi chỉ còn vạch máu mỏng, mà phía ASG chỉ còn lại ba người. Cách Lâm không ngờ bọn họ đánh nhau lẹ vậy, cả hai người đều ngây ra, đành phải nhờ đạo diễn giúp đỡ. Phiền đạo diễn chiếu lại đoạn lúc nãy. Tôn Thượng Hương đã dùng chiêu được cường hóa đứng ngoài bắn trụ, Già La chạy lên đánh lính rồng, đột nhiên Tôn Thượng Hương lại làm khó dễ với cậu ta, dùng chiêu 2 chiêu 3 xong xuôi lại cho một phát đạn khiến nàng ta bốc hơi. Trương Lương vừa phản ứng lại đã tốc biến đến chói Tôn Thượng Hương lại, bị 4 mũi tên của Can Tương chọc chết. Ván này ASG toang rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Lâm, vậy mà cũng dám nhào đến, nếu tôi mà là anh Khải thì lúc họ về phải mắng cho một trận mới được. Blue cười nói, nhưng mà kết quả lại rất tốt đấy. Tô Liệt chạy vào trong hốc Triệu Vân ra ngoài, Sa Lớt muốn xông vào nhưng lại bị Can Tương hất văng ra, Tôn Thượng Hương đã lấy mạng của anh ta. Vậy chúng ta cùng chúc mừng KZ giành được chiến thắng trong trận thứ 6 nào. Hiện tại hai bên đang ngang bằng tỷ số, mời mọi người nghỉ ngơi trong giây lát sau đó chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một ván đấu quyết chiến đỉnh cao. Cách Lâm, có thể chúng ta sẽ thấy được trận quyết đấu giữa hai tổ hợp Kiều Ly rồi nhỉ? Blue, tôi cực kỳ mong đợi đấy, Cách Lâm, bây giờ tôi đang cảm thấy căng thẳng. Cách Lâm, giờ anh mà căng thẳng thì chúng ta phải phân tích sau trận đấu kiểu gì đây? Blue cười gượng vài tiếng, sau đó đáp lời anh ta. Hà hà, ván này Tôn Thượng Hương của Lâm Kiều làm rất tốt, nhất là màn giao tranh ở hang bạo quân phút thứ 12 ấy, một mình cậu ấy đã khiến ASG hao hụt rất nhiều tinh lực làm lật ngược thế trận. Tôi cảm thấy vốn ASG định để Già La mạng đổi mạng với Tôn Thượng Hương, như thế thì bọn họ vẫn còn tướng chủ lực Sa Lớt, ngờ đâu Lâm Kiều vẫn còn sống, vậy nên hướng đi của trận đấu lập tức thay đổi. Đúng thế, ván này phía KZ đã làm rất tốt phần tránh chiến ngay đầu trận, trừ màn cướp bùa xanh hơi ngờ nghịch thì bọn họ vẫn luôn biết đội hình của mình mạnh yếu lúc nào, chiến thuật nuôi lớn Tôn Thượng Hương cũng được thực hiện rất tốt. Anh xem, hết ván đấu rồi mà Noãn Đông và Trục Hạ vẫn chẳng có bao nhiêu vàng, họ chỉ đóng vai trò trách tầm nhìn và mở giao tranh thôi. Sau khi trải qua hai trận thắng, chúng ta có thể thấy rõ rằng KZ đang lấy lại phong độ. Tôi đang rất chờ mong màn quyết đấu tiếp theo đây. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Cách Lâm cười nói vào màn ảnh, khán giả đang ở hiện trường và trong phòng phát sóng trực tiếp ơi, chốc nữa chúng ta gặp lại nhé. Này chương cũ của hôm trước và hôm qua ấy chứ không phải chương hôm nay đâu, chương hôm nay gõ xong rồi nhưng đang tính để xem kịp luôn 122 không up cho xong nốt. Mấy chương này quỹ thời gian hơi eo hẹp nên tôi chưa kịp chú thích mấy cái trang bị với kỹ năng của tường ấy, có chỗ nào khó hiểu thì đừng ngại ít tôi giải thích cho nghe, còn để làm chú thích chắc qua một tuần nữa tôi beta lại mới bổ sung hết được ấy nên có gì mấy bồ thông cảm giúp. Nghĩ sao đang ngồi gõ định 11:30 up thì bà chị chung trọ đi làm về xong 12:02 đứa xách nhau đi ăn hủ tiếu cách chương.